Chương 36, Naruto, Akashi Yamaoka, Kuzunoko, ba người ở giữa đặc thù bầu không khí. Bên trong manh vẻ mặt này đẹp trai A ẩm cụ dầu nổ trơ mắt nhìn Mỹ đủ cỡ xạ bị cự chảo đánh vào nạ rủ tổ trên lưng, đánh cho nạ rủ tổ huyết nhục tràn ra, đồng thời một đóa yêu diễm tàn nhẫn huyết hoa, sau lưng nạ rủ tổ nở rộ. Đừng ấm áp tanh nồng máu tươi, có một bộ phận rơi vào cụ dầu nổ trên mặt, thuộc về nạ rủ tổ máu tươi để cụ dầu nổ tư duy hoàn toàn lâm vào ngốc trệ. Cái này máu đỏ tươi cu nở dê vẩy ra tại Mỹ đủ cỡ xạ bị trên mặt. Cái kia đỏ tươi nhan sắc để cái này tên điên cuồng trở nên càng thêm điên, ha ha cười như điên nói, ha ha ha giải quyết một cái ngươi đi chết đi giọng nữ dễ nghe bên trong, lúc này mang theo vô tận lãnh ý cùng sát ý, một đầu xinh đẹp tóc dài màu bạc trên không trung bay múa, mổ cạ giải trừ tự thân hạn chế, phát huy đầy đủ ra đại yêu quái hấp huyết quỷ thực lực, một cước mang theo vô tận lệ khí đá vào mỹ đủ cỡ xạ bì trên mặt, mổ cạ trong lòng tức giận. Một cước này ra chân thật sự là không lưu tình chút nào, một cước đem Mỹ đủ cỡ xạ bị đá bay ra ngoài, một cước đá trúng Mỹ đủ cỡ xạ bị đằng sau. Ả cả xì ra mổ cả không có lập tức truy kích, màu đỏ tươi hai mắt khẩn trương nhìn chằm chằm nạ rủ tổ cái kia ma u tươi cha y đờ âm ở đi a phía sau. Ngươi thương đến thế nào Ả cả xì ra mổ cả cùng biểu mổ cả hoàn toàn cùng hưởng riêng phần mi nhờ ký ức, biểu mổ cả cùng nạ rủ tổ trải qua sự tình. Akashi Yamaoka cũng là hoàn toàn biết đến, mặc dù là hoàn toàn khác biệt hai người nghiên cứu, nhưng là tại biểu nhân cách ảnh hưởng phía dưới, Akashi Yamaoka đối với Naruto cũng có được hảo cảm, chỉ là cá tính cao ngạo lãnh đạm, không quen biểu đạt tình cảm của mình thôi. Một số phương diện, Akashi Yamaoka cùng Madara nạ có chút cùng loại, đều có lãnh. Khóc tính cách cao ngạo cái thực lực cường đại, có nữ vương ngạo khí. Đều đối với nạ rủ tổ có hảo cảm mà sẽ không là biểu đạt, có khóc kiểu đáng yêu thổ tính. Nhìn thấy nạ rủ tổ cái kia trên thân dính đầy máu tươi dáng vẻ, ạ cả xì giả mổ cả tâm cu nở dê xuất hiện sợ hãi một hồi rung động, một mực lấy lạnh nhạt cùng cao ngạo hình tượng xâm nhập lòng người ạ cả xì giả mổ cả, trên mặt cũng ít kiến giải xuất hiện vết rách. Nạ rủ tổ lại có vẻ mười phần bình thản. Mặc dù bởi vì cụ dầu nổ không có việc gì mà xuất hiện vui sướng tạo thành hắn tâm linh bên trên khe hở, để Mỹ đủ cỡ xạ bị đánh lén đắc thủ, bất quá bị thương cũng không nặng, mặc dù thương tổn tới rất nhiều máu qua nở để máu chảy lượng có chu tờ lớn, bất quá đối với nạ rủ tổ tới nói cũng không có gì đáng ngại. Yên tâm đi, ta không sao. Chảy nhiều máu như vậy, làm sao có thể không có việc gì cụ dầu nổ hai mắt rừng rừng, từ nạ rủ tổ trong ngực kiếm đi ra. Lập tức chạy đến nạ rủ tổ sau lưng, xem xét sau lưng của hắn vết thương, lau nạ rủ tổ phía sau máu tươi đằng sau, nhìn thấy một màn lại làm cho hai vị thiếu nữ hoàn toàn sửng sốt. Cái này sao có thể nhịn không được hét lên kinh ngạc chính là tóc bạc gạ cả xì giả mổ cả, cụ dầu nổ lau nạ rủ tổ sau lưng huyết chi về sau, lộ ra chính là nạ rủ tổ thân thể, đồng phục đã bị mỹ đủ cỡ xạ bị cũng chảo bắt nát biến thành vải rách treo ở nạ rủ tổ trên thân. Tại cụ dầu nổ cùng ạ cả xì giả mổ cả khó mà tin được trong ánh mắt, nạ rủ tổ phía sau cái kia to lớn vết thương kinh khủng, ngay tại không ngừng núp đích, mà lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại cùng một chỗ, từ thụ. Thương đến hoàn toàn khôi phục, bất quá vài giây đồng hồ thời gian mà thôi. Hấp huyết quỷ lấy không chết sinh mệnh cùng cường đại sức khôi phục lấy xương tại thế, vô số yêu quái đều vô cùng cực kỳ hâm mộ hấp huyết quỷ năng lực tái sinh. Mổ cạ có chân tổ huyết mạch, cũng có siêu việt đồng dạng hấp huyết quỷ sức khôi phục. Bất quá tận mắt nhìn thấy, nạ rủ tổ tốc độ khôi phục so với nàng cái này hấp huyết quỷ đều nhanh không biết bao nhiêu. Tại mổ cạ trong chi nhớ, có thể cùng nạ rủ tổ sánh ngang, hẳn là cũng chỉ có mẹ của mình, chân tổ ạ cả xạ bờ lù gì vờ đi. Nạ rủ tổ đem trên thân nát nát quần áo đập vỡ vụn ném ở một bên, hoạt động một chút mình thân thể hoàn mỹ, nói. Ta không có nói với các ngươi qua sao ta sức khôi phục mạnh hơn hấp huyết quỷ, trừ phi đem ta đánh cho một tế bào đều không thừa, bằng không mà nói ta sẽ không có việc. Đưa tay tinh tế chạm đến lấy nạ rủ tổ phía sau lưng, đó là để thân là nữ tính cụ dầu nổ đều cảm thấy ghen tị làn da, nhưng là bây giờ cụ dầu nổ nhưng không có cảm giác như vậy, trong lòng cũng chỉ còn lại có vui sướng cái này một loại cảm xúc, liên tục xác định nạ rủ tổ thân thể đã hoàn toàn khôi phục đằng sau. Cụ dầu nổ đã hoàn toàn không cách nào tự kỳ hệ mơ chế, đồng nhiên ôm lấy nạ rủ tổ, nóng hổi nước mắt không ngừng rơi xuống. Quá tốt rồi, ngươi không có chuyện quá tốt rồi. Nếu như bởi vì chính mình để nạ rủ tổ thụ thương thậm chí là chết đi, cụ dầu nổ thật không cách nào tha thứ mình. Nàng tức giận mình làm sao lại đần như vậy, làm sao lại hoài nghi hắn đối với mình tình cảm, hắn không chút do dự lại tới đây cứu mình, thậm chí là bởi vậy bị thương. Cụ nở dê mặt mỉm cười, đây đã là chứng minh tốt nhất. Cụ dầu nổ cùng nạ rủ tổ tình cảm bên trong, một chút gợn sóng ngay tại sinh ra không lâu về sau liền trừ khử ở vô hình. Cụ dầu nổ cu nở dê rốt cục có thể hoàn toàn khẳng định, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tuyệt đối chính là nàng sinh mệnh chân mệnh thiên tử, nàng tuyệt đối không có khả năng buông tay. Nạ rủ tổ hai tay dựng lấy cụ dầu nổ tay nhỏ, nghiêng đầu, dạng này chỉ có thể nhìn thấy từ phía sau lưng ôm lấy hắn cụ dầu nổ đỉnh đầu, cười nói, tốt, cụ dầu nổ, trước thả ta ra đi, địch nhân còn không có giải quyết đâu. Vậy cũng muốn ta nước mắt nhịn được mới được ga. Cụ dầu nổ ôm nạ rủ tổ nũng nịu, căn bản là không có cách buông ra hai tay của mình. Cú dầu nổ cái kia lại là hoán trách, vừa cảm động, lại là nũng nịu thanh âm cũng làm cho nạ rủ tổ không cách nào chống cự. Nàng không giống như là mì rổ dạng như vậy yếu ớt dây nát, nhưng là nàng đồng dạng chỉ là cái thiếu nữ, là để nạ rủ tổ vừa vui lại yêu thiếu nữ xinh đẹp. Tha cú dầu nổ nước mắt trong lúc nhất thời còn thu lại không được. Nạ rủ tổ quay đầu nhìn mổ cả một chút, bởi vì sử dụng máu của hắn chế tạo ra đặc thù ma dược, có thể cho thập tự giá lực lượng tạm thời biến mất. Tại vừa mới nhìn thấy nạ dù tô bị thương gặp được thời điểm nguy hiểm, mổ cả liền lập tức sử dụng cái kia chân quý ma dược, để cho mình hấp huyết quỷ lực lượng tạm thời phóng xuất ra, biến thành tóc bạc gạ cả xì ra mổ cả. Bất quá ta thật sự là không nghĩ tới, ngươi cũng sẽ lo lắng ta đây. À cả xì ra mổ cả cũng không phải là ngạo kiểu tính cách, nhưng là tuyệt đối là điển hình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Khi nhìn đến nạ rủ tổ không có việc gì đằng sau, vừa rồi kích động cảm xúc cu nở dê bình phục lại, màu đỏ tươi con mắt có chút tránh qua, tránh né nạ rủ tổ ánh mắt, lạnh lùng nói ra, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, ta chỉ là không muốn đã mất đi mỹ vị máu tươi mà thôi. Trái tim của ngươi, nhảy thật nhanh. Nạ rủ tổ nhàn nhạt một câu, để ạ cả xì giả mổ cả không cách nào lại duy trì loại kia lạnh nhạt, nghiêng đầu lại. Màu đỏ tươi con mắt mang theo xấu hổ cảm xúc trừng mắt nạ rủ tổ, mà cái kia thử đứng lên răng nanh, tựa như lúc nào cũng muốn cắn nạ rủ tổ một ngụm. Mộ cả đối với nạ rủ tổ tình cảm, tuyệt đối không thể so với cụ dầu nổ ít. Khi nhìn đến nạ rủ tổ sau khi bị thương, mộ cả cũng cảm thấy tim như bị đau cắt, coi như biến thành ạ cả xì ra mộ cả đằng sau. Sinh lý cảm giác cũng không biết nhanh như vậy biến mất, mà lại, liền xem như lạnh lùng ạ cả xì ra mộ cả. Cú nở dê đích thật là đối với nạ rủ tổ có hảo cảm, tại xác định không có việc gì đằng sau, cái kia mang theo đau đớn kịch liệt nhịp tim, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nạ rủ tổ là lần thứ hai nhìn thấy ạ cả xì dạ mồ cả, vẫn như cũ cảm thấy tóc bạc đỏ mắt nàng có cùng biểu mồ cả không giống mỹ lệ cùng đáng yêu. Tại hắn chế tác ma dược hiệu lực biến mất trước đó, đưa tay ôm một cái, vây quanh ở mồ cả đang giải phóng yêu lực đằng sau, có chút trưởng thành thân thể. Ngươi làm cái gì ạ cả xì giả mổ cả mặt tưởng hướng lên, nhịp tim vờ ơ y ma bởi vì nạ rủ tổ tiếp xúc mà ở đây nhanh chóng bắt đầu nhảy lên, mặc dù nàng thân là lực lượng chi đại yêu, thực lực cường đại, tại toàn bộ trường học, bao quát tất cả lao sư cùng học sinh ở bên trong đều đủ để đứng vào 10 vị trí đầu, nhưng là tại nạ rủ tổ trong ngực, ạ cả xì giả mổ cả lại không biết vì sao đã mất đi lực lượng, dãy rủa không được, màu đỏ tươi trong con ngươi tràn ngập kinh hoàng. Nạ dù tổ đưa tay đặt ở ạ cả xì giả mổ cả sau đầu, đưa nàng đầu đặt tại trên vai của mình, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, cảm ơn ngươi, mổ cả. Thật là một cái tự quyết định ra hỏa, lần sau nhất định phải cho ngươi giáo huấn. Ạ cả xì giả mổ cả cắn răng nghiến lợi tại nạ dù tổ bên thai nói thầm, nhưng là đến cùng hay là từ bỏ dãy rủa. Cú dầu nổ từ phía sau ôm nạ dù tổ đang khóc, mà nạ rủ tổ thì chính diện ôm có được tóc dài màu bạc gạ cả xì dạ mồ cả, mặc dù nhìn 10 phần cổ quái, nhưng là đối với bọn hắn ba người tới nói, nhưng cũng sẽ không là lộ ra đột ngột. Mồ cả cùng nạ rủ tổ thực lực cường đại hiển nhiên vượt qua bọn này mê đồ yêu bắt đầu tưởng tượng, bọn hắn không nghĩ tới thực lực mạnh như vậy mì đủ cỡ xa bi, tại nạ rủ tổ cùng mồ cả trước mặt, lại bị trước sau một kích đánh bay. Tại bọn này mê đồ yêu ở trong duy nhất có một nữ tính yêu quái, trên thân đồng phục y tá đại biểu cho nghề nghiệp của nàng, trên thực tế nàng trước mắt ngay tại học viện dù phụ thuộc bệnh viện làm việc, mặt ngoài ôn hòa thiện lương, bất quá cũng là mê đồ yêu bệnh viện, tương đương xảo trá mà lại tàn nhẫn. Các ngươi nhanh lên đi đem vật kia mở ra. Cái kia nữ tính yêu quái nhìn Mỹ đủ cỡ xạ bị lực lượng cũng không phải nạ rủ tổ cùng mổ cả đối thủ, lập tức vung tay lên, đối với bên người mấy cái mê đồ yêu ra lệnh. Thế nhưng là vật kia thật có hiệu quả sao? Nói nhảm, còn không mau đi mấy cái kia tiểu đệ cấp bậc mê đồ yêu. Dư A theo cái kia nữ tính yêu quái mệnh lệnh, lại mở ra mấy cái hình tròn chốt mở, bởi vì lâu dài không có sử dụng, cho nên tại chuyển động thời điểm, bởi vì gì xét quan hệ mà phát ra kéo kẹt thanh âm, sau đó giữa không trung liền xuất hiện ảo ảo tiếng nước. Cái gì A, cái này cũng mê đồ yêu, sẽ đem chiến đấu địa điểm tuyển trong này cũng là có lý do, mục đích đúng là nhằm vào thân là hấp huyết quỷ mổ cả duy nhất nhược điểm nước thế giới này. Hấp huyết quỷ giống như cũng không sợ hai ánh nắng, tại dưới ánh nắng chói chang khu NG không có quan hệ gì, bất quá nhưng lại có sợ hai nước cái này nhất trí mệnh nhược điểm. Liền xem như giải phóng yêu lực đằng sau, thực lực mạnh mẽ ạ cả xì giả mổ cả cũng không ngoại lệ. Những này vốn nên ứng đối hỏa hoạn sử dụng phun xối vòi phun, nhưng là bị mê đồ yêu cải tạo đằng sau, lại dùng để hạn chế ạ cả xì giả mổ cả lực lượng. Nước một vẩy vào ạ cả xì giả mổ cả trên thân, liền dẫn đến ạ cả xì giả mổ cả yêu lực tiết ra ngoài, lực lượng không ngừng yếu bớt, đồng thời trên thân giống như là bị điện giật đánh đồng dạng thống khổ. Nếu như thời gian dài đợi ở trong nước, đối với hấp huyết quỷ tới nói sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mộ cả nạ rủ tổ trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian dùng trả cờ dạ hóa thành một cái to lớn móng vuốt ngăn tại ạ cả xì giả mổ cả đỉnh đầu, cắt đứt máng xối tại ạ cả xì giả mổ cả trên thân. Ả cả xì ra mổ cả cảm giác tốt một điểm, nhưng là hô hấp lại vì vậy mà hỗn loạn, màu đỏ tươi con mắt ở trong tràn đầy sát ý. Nạ dụ tổ cũng cảm nhận được càng lớn phẫn nộ, xanh thẳm đôi mắt lạnh lùng nhìn xem cái kia mặc đồng phục y y tá, nhưng là sắc mặt tương đương âm hiểm nữ nhân, nói, xem ra các ngươi vì đối phó mổ cả, đã làm nhiều lần chuẩn bị a ha ha, thật sự là thất lễ. Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút đi, ta gọi dạ cụ mà mạ cổ. Là một người y y tá. Dạ cụ mà mạ cổ tựa hồ một bộ đã nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, chậm rãi nói ra, nói đến kỳ thật ta ngay từ đầu cu nở dê không nghĩ tới thật sẽ dùng tới những vật này, bất quá chỉ có thể nói thật không hổ là hai vị đâu, thực lực cường đại vượt qua ta ngay từ đầu tưởng tượng. Thật là khiến người ta chán ghét nữ nhân nạ rủ tổ hít mắt, hiếm thấy đối với nữ nhân cu nở dê sinh ra kịch liệt sát ý. Bất quá ngươi cho rằng ngươi dạng này liền thắng chắc sao? Cái kia không phải đâu. Dạ cụ mà mạ cổ mỉm cười, nương theo lấy một tiếng ầm vang tiếng vang, còn không có bị đánh chết Mỹ đủ cỡ xạ bị xuất hiện ở dạ cụ mà mạ cổ sau lưng. Dạ cụ mà mạ cổ tựa hồ đã nắm vững thắng lợi, nói, mặc dù ngươi dùng yêu lực của ngươi tạm thời chắn nước, bất quá chỉ cần ngươi vừa đi ra, ạ cả xì ra mồ cả đồng dạng sẽ nhận nước ảnh hưởng, đến lúc đó nàng liền cùng một đứa bé không có gì khác biệt. Mà lại ta đang nhắc nhở ngươi một cái à, những này trong nước đều trộn lẫn tiến vào độc tố của ta, mị đu bọn hắn đã sớm ăn giải dược, bất quá các ngươi nhà, ta muốn không được bao lâu liền sẽ phát tác. So sánh với mị đủ cỡ xạ bị tới nói, dạ cụ mà dạ cô lộ ra càng thêm âm trầm, lòng dạ cũng càng sâu, nàng cũng càng thêm tuyệt, càng thêm hung ác, có thể làm được loại tình trạng này, cu nở dê thật sự là không thể không nói lợi hại. Ngu xuẩn xuống địa ngục, nhìn thấy tử thần đằng sau, sẽ chậm chậm sám hối các ngươi ngu xuẩn đi. Còn tại cậy mạnh Mỹ đủ giết bọn hắn, giả cụ mà dư mạ cổ ra lệnh một tiếng, Mỹ đủ cỡ xạ bị lập tức xông về nạ rủ tổ. Hắn thấy, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ muốn bảo vệ ạ cả xì giả mổ cả không nhận nước ảnh hưởng lời nói, như vậy cùng một cái bia ngắm cũng không có khác nhau, mà chỉ cần hắn né tránh, hắn cũng có thể lập tức công kích ạ cả xì giả mổ cả cùng cụ rủ mù cụ rộng đồ. Bọn hắn đã chiếm hữu tuyệt đối mặt thả nở dê. Xem thường ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, là các ngươi lớn nhất ngu xuẩn. Băng độn ngưng tuyết mật cảnh nạ rủ tổ ngồi trồn hổm trên mặt đất, từ hắn ngón giữa cùng trên ngón trỏ tản mát ra mãnh liệt khí đông, màu trắng khí đông không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán, tràn ngập toàn bộ không gian, đem trả cờ dạ chuyển hóa thành so mì rổ hàn khí càng thêm mãnh liệt băng hàn khí đông, đóng băng lực lượng đem bốn phía nước hoàn toàn đông kết. Liền xem như ống nước nội bộ nước cu nở dê tất cả đều đồng dạng, mặc dù chỉ là cải biến vật lý trạng thái, nhưng là băng đối với ạ cả xì ra mổ cả tới nói, hoàn toàn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Không có những cái kia chán ghét nước, ạ cả xì ra mổ cả trạng thái cu nở dê khôi phục được tốt nhất, sự tình bởi vì nạ rủ tổ băng độn mà vượt ra khỏi dạ cụ mà dư mạ cổ ngay từ đầu mong muốn. Nhìn xem bốn phía phảng phất đã hóa thành băng nguyên dáng vẻ, dạ cụ mà dư mạ cổ lui về phía sau một bước. Cái này sao có thể, cái này các ngươi liền không có hí sướng đi. Nạ rủ tổ hoạt động một chút cổ tay, đồng thời đối với bên người hai nữ hài nói ra, chúng ta cùng lên đi, bọn gia hỏa này sẽ không là hối cải, tất cả đều giết chết.